Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Tất cả trước mắt trở nên rõ ràng. Bọn hắn giật mình phát hiện chính mình ở trước mắt là hiện ra một mảnh mây mù màu vàng ở phía trên. Cho dù là Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng với tu vi như vậy, tại thời khắc này đã không cách nào cảm giác được mình đang ở địa phương nào. Chỉ có điều là lúc này thì bọn họ, Vũ Hạo ánh mắt thoáng một chút cứng lại trên người Quất Tử, thất thanh. Ngươi vừa mới nói gì? Nó là con của ai? Quất Tử lúc này sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Cái thanh âm kia uy nghiêm khiến cho nàng tâm thần kịch chấn. Chợt một tay đoạt lại Tử Vân Hãn ở trong ngực Vũ Hạo, sau đó cứ như vậy lăng không. Không cần, van cầu xin ngài đừng nên làm thương tổn con của ta. Thực ra ta không cố ý nói ra, ta chỉ sợ bọn hắn làm tổn thương tới nó. Van xin ngài đừng làm tổn thương con của ta mà. Quật Tử cứ như vậy quỳ xuống khóc thảm. Hoặc Vũ Hạo lúc này mới kịp ngẩng đầu nhìn chung quanh, tinh thần dò xét cũng theo đó phóng thích ra. Nhưng khiến cho hắn giật mình chính là tinh thần dò xét của hắn cường đại như vậy, thời điểm đang hướng ra bên ngoài phóng thích, căn bản là không cảm giác được biến hóa chung quanh như thế nào. Đây là tình huống gì? Cuối cùng là đang ở đâu chứ? Vũ Hạo khiếp sợ cảm thụ chung quanh. Đúng lúc này, một vệt kim quang lặng yên lóe sáng phía trước mọi người. Thanh âm uy nghiêm lại vang lên. Người sợ tổn thương đến con của mình, vậy sẽ không tổn thương đến người khác, hại hai tử ngươi sao? Ta đã dễ dàng tha thứ để cho tên tiểu tử này tồn tại. Đó là có đức hiếu sinh là một điều kiện tiên quyết. Vậy mà người lại như cũ không nhịn được nói ra. Kiều hận đã che mất cặp mắt của ngươi, khống chế cảm xúc của ngươi. Đã như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Một gã thanh niên nhìn bất quá hơn 20 tuổi anh tuấn chậm rãi hiện ra trước mặt mọi người. Trong tay phải của hắn một thanh hoàng kim tam sa kích to lớn. Hắn là cha. Đường Vũ Đồng đột nhiên quát to, thân hình lóe lên. Thanh niên tóc màu lam giang hai cánh tay đưa nàng ôm vào trong ngực, khuôn mặt hiền hòa nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu lam của Vũ Đồng. Nữ như ngoan, con yên tâm, cha nhất định sẽ không để cho con phải chịu ủy khuất. Đường Vũ Đồng xoay người nhìn về phía Vũ Hạo. Giờ khắc này ánh mắt của nàng đang hoàn toàn trở nên không giống với lúc trước. Nàng là tuyệt đỉnh thông minh, theo như những lời mà Quất Tử nói, hơn nữa cùng với sự phẫn nộ của phụ thân, nàng đã minh bạch tất cả những điều vừa rồi Quất Tử nói là hoàn toàn có thật. Cha, đứa nhỏ này thực sự là của Quất Tử cùng Vũ Hạo sao? Thời điểm nói ra câu đó thì thanh âm của nàng đã có chút run rẩy. Thanh niên tóc lam nhẹ gật đầu. Không sai. Trong đôi mắt đẹp của Đường Vũ Đồng lập tức hiện ra một tầng hơi nước mờ mịt. Nhìn Hoắc Vũ Hạo, thân thể run rẩy. Vì sao chứ? Vũ Hạo trợn mắt. Vũ Đồng, nghe ta giải thích, ta cũng không biết. Không, đứa nhỏ này không thể nào là con của ta, không có khả năng. Ta cùng Quốc Tử chưa từng xảy ra chuyện gì. Thực sự cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra chuyện gì. Ta thừa nhận năm đó, ở thời điểm đó, ngươi là nữ nhân mà ta yêu thích. Nhưng ta và ngươi cũng chưa từng xảy ra chuyện gì mà. Đây không phải là sự thật. Đứa nhỏ này không phải là con của ta. Thanh niên tóc lam cười lạnh một tiếng. Không phải của ngươi. Tử Vân Hãn, ngươi biết vì cái gì mà nó gọi là Tử Vân Hãn không? Bởi vì ngươi là Hoắc Vũ Hạo. Vân đối Vũ, Hãn đối Hạo, tương hợp cùng với tên của ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng cái tên này là trùng hợp sao? Quất Tử, ngươi nói cho hắn biết, đây có phải là con của hắn không? Quất Tử ôm thật chặt Tử Vân Hãn, nhìn Hoắc Vũ Hạo, lại nhìn Đường Vũ Đồng cùng tên thanh niên tóc lam kia, cả người có chút đờ đẫn, nói không ra lời. Vạn cậu xin ngài, cậu xin ngài đừng nên làm thương tổn con trai của ta. Ta là một mẫu thân đáng thương, chẳng qua ta sợ con của mình bị thương tổn. Van xin ngài, ta van xin ngài. Quật Tử lúc này không có giải thích mà là ôm Tử Vân Hãn, không ngừng hướng thanh niên tóc lam kia dập đầu. Nước mắt theo trước mặt của Đường Vũ Đồng cứ như vậy mà chảy xuôi xuống. Nàng nhìn Vũ Hạo, đôi mắt đẹp đã kinh biến đến một mảnh đỏ bừng. Bất kỳ một nữ nhân nào cũng đều không có khả năng để tha thứ nam nhân của mình cùng nữ nhân khác ở bên ngoài có hài tử. Dù là yêu đến mức như thế nào thì ở tình huống như vậy, nội tâm chỉ có vô tận bi phẫn. Thanh niên tóc lam ánh mắt lạnh như băng. Ta đã nói, nếu như người coi lời của ta như gió thoảng bên tai, vậy ngươi phải trả giá. Vừa nói, hắn chợt giơ tay lên, một vệt sáng xanh hiện lên. Quật Tử thấy trong ngực Tử Vân Hãn đã mất tích, không còn một dấu vết, và lúc xuất hiện thì đã trên tay hắn. Quật Tử như điên muốn nhào tới, nhưng là chung quanh toàn bộ không gian đều trong nháy mắt ngừng kết. Thanh niên tóc lam kia lạnh lùng nhìn Quất Tử, tay của hắn đã rơi trên cổ Tử Vân Hãn. Buông nó ra! Một tiếng gầm vang lên, một bóng người đột nhiên xông tới, một đôi hổ trưởng trực tiếp chụp vào phía thanh niên tóc lam kia. Xuất thủ thình lình, đúng là Bạch Hổ công tước đối hạng. Trong lòng của hắn lúc này, dựa theo câu chuyện mà lúc nãy Quân Tử nói, thì hắn biết đứa nhỏ này là cháu trai ruột của mình. Hắn như thế nào lại nhìn cháu trai của mình bị giết chết chứ? Trong tay phải nắm lấy một thanh hoàng kim tam xoa kích to lớn, ánh mắt của thanh niên tóc lam kia ngừng tụ. Bạch Hổ công tước đã bị định nguyên tại chỗ. Cùng lúc đó thì Đường Vũ Đồng đột nhiên ngăn lại. Cha, đừng, đứa nhỏ này là vô tội, không nên làm thương tổn nó. Thanh niên tóc lam nghe xong, ánh mắt thoáng trở nên nhu hòa, thở dài. nữ nhi của ta cũng là vô tội, vậy ai thương nó? Đường Vũ Đồng cắn chặt môi dưới. Cha, chúng ta về nhà. Con nhớ cha lắm, còn nhớ mẫu thân nữa. Chúng ta về thôi. Nói xong, nàng khóc giống lên. Vũ Đồng, Vũ Đồng. Vũ Hạo từ trong khiếp sợ lúc này mới kịp phản ứng, muốn nhào tới. Nhưng thanh niên tóc lam lạnh lùng nhìn hắn và thân thể của hắn bị vây tại chỗ. Ngay sau đó, ánh sáng màu lam lóe lên, thanh niên tóc lam cùng Đường Vũ Đồng hóa thành hai tia sáng ảnh, biến mất trong mây mù. Thanh âm uy nghiêm lại vang vọng trên không trung. Phái tướng Tình Là Đế Quốc trả lại, Nhật Nguyệt Đế Quốc đổi là Thiên Đồ Đế Quốc, nếu không. Tử Bần Hãn bị lưu trên không trung, vừa lúc bị năng lực hành động áp lực khôi phục. Lúc này quốc tử ôm nó vào trong lòng. Tiểu Vân Hãn không có sợ hãi, trừng đôi mắt đen nhìn tất cả sự việc tò mò. Vũ Hạo đột nhiên chuyển hướng quốc tử. Vì cái gì? Vì cái gì mà ngươi lại nói đây là hài tử của ta? Nó thế nào lại là con của ta chứ? Quốc tử lạnh lùng nhìn Vũ Hạo. Vô luận ngươi có tin hay không thì nó là con của ngươi. Ngươi cho rằng ta tùy tiện nói ra sao? Năm đó ta đã sớm biết từ thiên nhiên muốn cho ta, muốn ta sinh con, vì vậy ta đã chuẩn bị sớm. Ngươi còn nhớ rõ thời điểm chúng ta tại cực bắc chỉ địa, người rơi vào trong hôn mê. Người yên tâm, ta cùng ngươi cũng không phát sinh chuyện gì, chỉ là ta dùng hồn đạo khí trộm hạt giống của ngươi. Về sau, ở thời điểm từ thiên nhiên bức bách ta thì ta đã đem nó cắm vào trong cơ thể mình. Đúng vậy, Vân Hãn là cốt nhục của ngươi. Nhưng ta và ngươi đúng là chưa từng xảy ra chuyện gì. Vũ Hạo ngơ ngác nhìn quốc tử, lại nhìn Từ Vân Hãn trong ngực nàng. Trong lúc nhất thời, nội tâm cảm xúc chạm môi ngổn ngang. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra sự tình đã đến mức như vậy nữa. Đã từng phát sinh đủ loại tình huống, trong lòng của hắn chuyện gì lập tức cũng đều nhanh nhớ lại. Đúng, hắn đã từng cùng quốc tử hôn mê một đoạn thời gian. Khó trách đứa bé này lần thứ nhất đối với hắn lại có hảo cảm như vậy. Quốc tử ôm sát con trai, nước mắt chảy xuôi. Con, ta xin lỗi con. Nhưng là ta phải nói để con biết quan hệ của con như thế nào. Con chỉ là con của ta. Tương lai là đế vương của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Nó họ Từ, không theo họ của ngươi. Nếu như ngươi thực sự làm thương tổn nó thì ngươi nhất định sẽ phải hối hận cả đời. Bạch Hổ công tước đối Hạo nhìn Hoắc Vũ Hạo, lại nhìn quốc tử. Hắn cũng không biết mình nên làm gì, nói gì mới tốt. Vũ Hạo thống khổ nhắm hai con mắt. Lúc này lòng hắn đã hoàn toàn rối loạn. Hắn đã vất vả trải qua 3 năm bế quan, hơn nữa ngăn được cơn sóng dữ, ngăn trở Tinh Là Đế Quốc bị hủy diệt triệt để. Nhưng là Đường Vũ Đồng đã rời đi. Hắn còn nhớ rõ đôi mắt của nàng nồng nặc thương cảm, làm cho lòng của hắn đau như đao cắt. Vân hãn, phóng thích vũ hồn của con. Quật Tử đột nhiên nói với Tiểu Vân Hãn. Được. Tiểu Vân Hãn trên người sáng lên một tầng bạch sắc quang rõ ràng, một đôi tròng mắt bỗng nhiên sáng lên. Đây là tam nhãn bạch hổ. Bạch hổ công thức đối hạo, thân thể chấn động. Trong nháy mắt, hắn đột nhiên kinh ngạc phát hiện trong lồng ngực của mình hào khí đã không còn sót lại chút gì. Vũ hạo cũng chấn kinh. Chung quanh kim sắc quang rõ ràng dần dần nhạt đi. Tử Vân Hãn khôi phục bộ dáng lúc trước, xúc vào trong ngực mẫu thân. Ánh mắt thủy chung rơi trên người Vũ Hạo, có chút tò mò. Trước mặt bao người, vô luận là Nhân Nguyện Đại Quân Đế Quốc, hay Sử Lấy Các Học Viện, hay là Tinh La Thành, tất cả tướng lĩnh đều im lặng. Quật Tử sắc mặt có chút tái nhợt. Hai tử đã trở lại trong lòng người của nàng, thân hình lóe lên. Vũ Hạo ánh mắt phức tạp nhìn nàng, giờ khắc này đã không biết nên xử lý như thế nào. Ta sẽ tuân thủ lời hứa, nhất định. Quật Tử hướng về Vũ Hạo. Vũ Hạo dùng sức gật đầu. Quật Tử hít sâu một hơi, chuyển hướng tướng lĩnh Nhật Nguyệt Đế Quốc, hét lớn: lui lại. Đã xong, chiến tranh cuối cùng đã kết thúc. Vũ Hạo lơ lửng giữa không trung. Hoặc Vũ Hạo quay đầu nhìn về Bạch Hổ Công Tước. Bạch Hổ Công Tước cũng đang nhìn hắn. Chúng ta trở về thôi. Vũ Hạo hướng đối Hạo gật đầu. Trời ơi, nó lại có một đứa con trai. Ngoại trừ thân ảnh của Đường Vũ Đồng, lúc này trong đầu của đối Hạo. Hoặc Vũ Hạo thở dài, hướng với mọi người đường môn phi qua. Dưới sự dẫn dắt của Bối Bối, các cường giả đường môn nhào nhào tiến lên đón Vũ Hạo. Bối Bối giang hai cánh tay cho hắn một cái ôm thật chặt. Tiểu sư đệ, Vũ Đồng đâu? Bối Bối ôm Vũ Hạo, sau đó hỏi. Vũ Hạo bị thương lắc đầu. Vừa mới xuất hiện một chút chuyện, đợi chuyện bên này ổn, sau đó ta đi tìm nàng. Đại sư huynh, Huyền lão, chúng ta về Tinh La Thành trước đi. Bạch Hổ Công Tước cười khổ. Trời ơi, đúng là chỉ có trời mới biết. Vũ Hạo trầm giọng. Bệ hạ, ta còn có nhiều chuyện phải đi xử lý. Nếu như người có chuyện gì, hãy nói cùng Bạch Hổ Công Tước. Ta đi giải quyết một chút chuyện riêng. Nói xong câu đó, Vũ Hạo chuyển hướng Huyền lão, hai đầu gối quỳ xuống. Huyền lão kinh ngạc hỏi: Vũ Hạo, con làm gì vậy? Vũ Hạo cúi đầu. Huyền lão, con chỉ sợ không thể ở lại Sử Lấy Các Thành nữa, cũng không thể ở lại đường môn. Con có chuyện nhất định phải làm. Con muốn đi tìm Vũ Đồng trở về. Khuôn mặt già nua của Huyền lão lộ ra vẻ mỉm cười. Đứng lên đi, hài tử. Huyền lão kéo hắn từ dưới đất lên, vỗ vào bờ vai hắn. Nếu như một lão trên trời có linh thiêng, có thể gặp thành tựu của con đạt được hiện tại, nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Hãy làm chuyện mà con muốn làm đi. Con đã vì học viện, vì đại lục làm quá nhiều chuyện rồi. Tuy nhiên, ta không biết giữa con và Vũ Đồng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng con làm gì, tất cả mọi người cũng đều ủng hộ con. Học viện bên kia có những người khác của đường môn, con đừng lo lắng. Hơn nữa, hai thân cát đã có tìm thành viên mới. Sao? Vũ Học kinh ngạc nhìn Huyền Lão. Một đạo bóng người màu đỏ rực đi sau lưng Huyền Lão đi ra, trực tiếp xuất hiện trước mặt Vũ Hạo. Đệ cuối cùng đã trở về. 3 năm qua không phải là đã vất vả lắm rồi sao? Đúng vậy, chính là Phượng Hoàng đấu là Mã Tiểu Đào. Vũ Hạo ôm Mã Tiểu Đào, cảm xúc lập tức bị đốt lên. Khi Huyền Lão nghe được tự thần đống là Diệp Thịch Thủy, Long Hoàng đống là Long Tiêu Dao qua đời, không khỏi lộ vẻ buồn bã. Lúc ấy tình huống nguy cấp, ta không có thời gian thông chi học viện. Hơn nữa tin tưởng quốc tử trong vòng 10 năm sẽ không phát động chiến tranh, mới cùng Vũ Đồng bế quan một chỗ. Nhưng không ai biết lại xuất hiện tình huống như vậy. Đều tại ta. Nếu ta không làm vậy thì chưa chắc đưa đến kiếp nạn này. Vũ Hạo nói xong, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ảm đạm. Tạo hóa trêu người, bối bối nói: tiểu sư đệ, việc này sao có thể trách đệ chứ? Những chuyện đệ đã làm rất là tốt rồi. Giết Từ Thiên Nhiên, giết hai vị cực hạn đấu la, giết Tả Nhãn Bạo Quân chúa tể, tất cả đệ xứng đáng là anh hùng. Bằng vào sức một mình có thể thành công bảo vệ nguyên thuộc đấu la đại lục Tam Quốc, đệ không thể nào làm tốt hơn được nữa đâu. Vũ Hạo nói: ta phải nghĩ cách đi tìm Vũ Đồng. Ta không biết nàng ở địa phương nào nữa. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn phía chân trời xa xa. Mã Tiểu Đào ánh mắt lộ vài phần ảm đạm. Đệ lần này đi, lúc nào mới có thể trở về chứ? Vũ Hạo lắc đầu. Đệ cũng không biết. Mã Tiểu Đào sau thời gian thất thần ngắn ngủi, lúc này mới dứt khoát: Đệ, vậy đệ đi. Học viện không cần đệ lo lắng đâu. Tất cả đã có chúng ta rồi. Ta đã quyết định vĩnh viễn ở lại trong học viện, để kế tiếp các chủ hải thần khác. Ta đường định rồi. Nàng nói xong không khỏi nở nụ cười. Tỷ, cảm ơn đệ. Vũ Hạo ôm lên nàng. Mã Tiểu Đào cười: ta có thể vì đệ làm được chút việc như vậy. Thôi, đệ đi tìm Vũ Đồng đi, nhất định phải tìm được nàng nhé. Nếu như tương lai có khả năng quay trở lại, chúng ta muốn gặp lại hai người. Đúng lúc này, sau lưng bọn họ truyền đến một tiếng thét kinh hãi: Bệ hạ, không thể, bệ hạ. Thanh âm này phát ra chính là Bạch Hổ công tước. Vũ Hạo quay đầu nhìn lại thì thấy Bạch Hổ công tước quỳ một gối trước hoàng đế Hứa Xà Vĩ, mà Hứa Xà Vĩ trong tay cầm một lưỡi dao sắc bén đang đặt vào cổ họng của mình. Đối Hạo, ngươi đứng dậy, ngươi không cần phải ngăn ta. Nếu như ngươi không đồng ý, ta lập tức chết trước mặt ngươi. Tại giờ khắc này, vị hoàng đế Tinh Đà Đế Quốc lại có thể làm như vậy ư? Tất cả mọi người bối rối. Vũ Hạo nhíu mày theo bản năng qua đó. Hứa Gia Vĩ chứng kiến hắn, nụ cười lại càng nở nhiều. Vũ Hạo, hãy nhanh khuyên nhủ phụ thân ngươi đi. Vũ Hạo hỏi Đới Hạo, chuyện gì xảy ra? Đới Hạo thở dài: bệ hạ muốn nhường ngôi cho ta. Vũ Hạo không nghĩ tới vị hoàng đế Tinh Đà Đế Quốc lại quyết định như vậy. Hứa Gia Vĩ vẻ mặt thản nhiên nhìn Hoắc Vũ Hạo. Ta là vị hoàng đế vô dụng. Những năm qua ta đã quá mệt mỏi. Chúng ta Hứa Gia nhất mạch cũng không có nhân tài ưu tú. Đới Gia nhân tài đông đúc. Đới Hạo ngồi ở ngôi vị hoàng đế thì Tinh La đế quốc có thể vững chắc. Hoặc Vũ Hạo chịu nghe hắn phân tích. Đới Hạo, đừng nói nữa, người đến tột cùng là có đáp ứng ta không? Hứa Gia Vĩ siết chặt chủy thủ trong tay. Bạch Hổ công tước ngửa mặt lên trời thở dài. Bệ hạ, người đây là ép người mà. Ta đáp ứng. Hứa Gia Vĩ cười, thả ra thanh đoạn đao trong tay, đem Bạch Hổ công tước từ dưới đất kéo lên, thở nhẹ một hơi. Ta rốt cuộc có thể nghỉ tạm. Ta muốn lập nhiều chiêu sách để đem chiêu cáo thiên hạ. Đối Hạo xoay người, ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Đối Sa huynh tam đệ cũng giống như vậy ư? Vũ Hạo. Đối Hạo thống khổ nhắm hai mắt. Hắn biết mình thua thiệt đứa con trai này rất nhiều. Đối thực hành cùng đối Hoa Bân cũng khác nhau. Đứa Lạc Lê còn tốt hơn một chút. Tại phụ công tước, đứa Lạc Lê ngây ra một lúc. Đúng lúc này, ở phía sau đối Hoa Bân đột nhiên lớn tiếng. Hoặc Vũ Hạo, nếu như muốn báo thù, hãy tới gặp ta. Thân thể chấn động, đột nhiên quay người lại nhìn về phía hắn. Hoặc Vũ Hạo, ánh mắt lạnh như băng. Đới Hòa Bần không hề sợ hãi. Ta nhớ ra rồi, người chính là tên tiểu tử năm đó, nguyên lại còn sống. Đới Hòa Bần lạnh lùng nói. Đới Hạo đột nhiên trở lại, tát một cái trên khuôn mặt Đới Hòa Bần, nổi giận. Người vậy mà biết rõ sự hiện hữu của nó, vậy mà toàn bộ phủ công tước lại không biết. Đó là trách nhiệm của một đứa con trai hả? Đứa Hòa Bình bị Đới Hạo té ngã xuống đất, quỳ ở đó không nói một lời. Đới Hạo ngẩng đầu nhìn về phía Đới Thực Hành giận dữ nói, người có phải hay không cũng biết sự tình? Đới Thực Hành cười khổ, quỳ sạp xuống đất. Lúc trước Vân Di mẫu thân chết không lâu sau thì hắn liền mất tích. Phụ thân con, người không cần nói nữa. Đới Hạo đem Đới Thực Hành đạp ngã xuống đất. Vân Nhi, ta có lỗi với nàng, cũng xin lỗi con của chúng ta. Trong mắt người khác ta là thống soái, là anh hùng, nhưng trước mặt nàng ta lại là một tên hỗn đản không hơn không kém. Vũ Hạo xoay người sang chỗ khác, không nói gì thêm, cũng không nhìn Đới Hạo, chỉ là lặng lẽ khống chế kim quang phi hành. Đới Hạo cười khổ. Đế hậu chiến thần băng vào ta vì tử địch, lửa giận của nàng đã sớm tiêu đốt đến nơi này. Bạch Hổ phụ công tước này tự nhiên cũng không nên lưu lại. Vũ Hạo đột nhiên toàn thân run rẩy kịch liệt, ngay sau đó ngẩng đầu lên. Ánh sáng màu vàng lập tức gia tốc, hướng về phương hướng tốc độ cực nhanh. Cảnh vật chung quanh đều trở nên hư ảo. Vũ Hạo quỳ ở nơi đó, thanh âm vô cùng lạnh như băng. Chuyện ngươi không biết còn nhiều lắm, còn rất nhiều. Công tước phu nhân ngược đãi mẹ của ta, mẹ con chúng ta trong phủ, sống không bằng chết. Ta đã có lúc từng hỏi mẹ lúc nào mới có thể được ăn đó. Ta còn nhớ rõ nét thống khổ trên mặt của mẹ. Vì có thể làm cho ta được ăn bánh nướng, mẹ đã không tiếc bỏ bánh giấu vào trong ngực mang cho ta ăn. Sau đó thì mẹ đã bị bỏng. Mẹ không thấy được người. Dù là trước mắt, trước khi chết, bà ấy cũng không thể nhắm mắt. Trong mắt của bà ấy, người vẫn là tất cả. Cả đời này, bà ấy tất cả đều dành cho ngươi. Nhưng ngươi một chút đáp lại cũng không có. Thanh âm của Vũ Hạo phẫn nộ, thân thể đang run rẩy. Hắn chờ đợi ngày này quá lâu, rốt cuộc đã trở về. Hắn hiện tại đã hoàn toàn có tư cách để thực hiện lời hứa năm đó. Ta đã từng hận công tước phu nhân đã thương tổn mẹ ta. Về sau thì dần dần ta không hận bọn hắn nữa. Ánh mắt của Vũ Hạo rốt cuộc lúc này đã giảm bớt, nhưng vẫn có chút bi thương. Lúc này đối Hạo trong lòng xúc động. Hắn biết rõ mình có lỗi như thế nào, quỳ sạp xuống. Vũ Hạo đứng người lên, sau đó đi tới bên người đối Hạo đỡ hắn lên. Hy vọng ông giữ lời, có thể làm được những lời mà hôm nay ông nói. Nói xong câu đó, hắn thoáng suy nghĩ một chút. Năm đó lúc ta rời đi, ta đã từng thề nhất định phải báo thù cho mẹ, để cho người đạt được địa vị tôn quý của lão nhân gia. Ta biết kỳ vọng nhất của mẹ đó là trở thành thê tử của ông. Ông hiện tại đã tiếp nhận ngôi vị hoàng đế của Tinh Đại Đế Quốc. Ta muốn ông phong mẹ ta là hoàng hậu. Đối Hạo cười khổ. Cho dù bây giờ muốn tìm nàng ta để báo thù cũng không được hả? Vũ Hạo sững sờ. Đôi hoa bần cắn chặt hàm răng, lệ rơi đầy mặt. Mẹ ta đã sống chết rồi. Công tước phu nhân đã chết ư? Vũ Hạo ngây dại. Giờ khắc này hắn đột nhiên cảm thấy mình rất nhẹ nhàng. Đối Hạo ánh mắt phức tạp, lúc này nhìn Vũ Hạo. Hài tử kế tiếp có tính toán gì không? Vũ Hạo nói tiếp. Chuyện này tính sau, bây giờ ta phải có việc cần làm. Lúc này đây, Nhân Nguyệt Đế Quốc nhất định không dám bội bạc lần nữa, hứa ra vĩ thoái vị cho ngài. Tuyệt đối là một quân cờ tốt. Tuy nhiên không thể nói là có thể bảo vệ Tinh La Đế Quốc thực sự ngàn năm không phải lo. Nhưng trong vòng 100 năm, chắc có lẽ không có bất kỳ chuyện gì. Ta muốn đi làm chút chuyện. Đối Hạo hỏi, vậy khi nào con sẽ trở về? Vũ Hạo lắc đầu. Chắc có lẽ không. Ta muốn đi tới địa phương thật xa. Đối Hạo thở dài. Ta biết ta không có tư cách để cho con gọi ta một tiếng phụ thân. Nhưng ta muốn nói một câu. Con trai của ta, hãy bảo trọng. Nếu một ngày con cảm thấy ở bên ngoài mệt mỏi thì hãy trở lại bên ta. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay Tâm xin phép được dừng tại đây và chúng mình sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Mình Tâm chúc mọi người ngủ ngon. Thân ái chào tạm biệt.